Xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Lan Công Công làm chỗ rửa, tên cai ngục mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế là cứ cách một ngày, ta và Hữu Niên lại có thể ra thao trường dạo một vòng, cứ thế đếm ngày. Đến lúc nào không hay, đã đến Trung Thu, hè nói trong thành náo nhiệt lắm. Mấy ngày nghỉ lễ này cực kỳ hiếm có, những mục tốt được nghỉ đều đưa gia đình ra phố vui chơi. Những kẻ không được nghỉ thì rầu rĩ than thở, tối đến lại lén lút chạy ra cổng góc để nhìn đèn hoa rực rỡ trên hồ. Còn ta, chẳng đi đâu được, thao trường là nơi duy nhất có thể hoạt động. Hữu Niên, mau nhìn kìa, bên kia đang bắn pháo hoa. Hữu Niên nhìn theo hướng ta chỉ, nhàn nhạt đáp, đó là Đông Thị, hàng năm vào Trung Thu và Thượng Nguyên đều có bắn pháo hoa. Chỉ tiếc là Đông Thị cách quá xa, hơn nửa màn pháo bị bức tường cao của Thiên Lao che khuất. Ta đứng lên ghế kiễng chân, chỉ nhìn thấy lờ mờ mấy vòng ánh sáng rực rỡ. Màu đỏ hồng như hoa hồng, màu vàng kim óng ánh, màu lục như ngọc bích, màu tím như tử đằng. Đẹp quá, ta kiễng chân đến mức cổ chân cũng đau nhừ, mới lưu luyến nhảy xuống ghế. Chậc, bên này không bắn pháo hoa sao? Tiểu Bát nhét vào tay ta một túi hạt rẻ rang đường. Dạo này hắn rất hay đến chỗ ta chơi. Nếu cô nương thật sự muốn xem, cũng không phải không có cách. Chỉ cần cô nương chịu dỗ dành Thế Tử ra nhiều hơn một chút. Dỗ hắn có ích gì? Chẳng lẽ hắn mọc cánh bay ra ngoài à? Tiểu Bát nháy mắt đầy ẩn ý. Thiên cơ bất khả lộ. Chỉ cần cô nương muốn, chuyện gì cũng có thể thành. Thật hay giả vậy? Ta lập tức chạy tới bên cạnh Hữu Niên, kéo tay áo hắn lay lay, giọng ngọt như mía lùi. Thế Tử đại nhân, ta muốn xem pháo hoa, được không? Hữu Niên giơ tay che miệng nín cười, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Được, chờ thêm một ngày. Ta nghĩ đến kiếp trước sống ở thành phố trực thuộc Trung ương, hơn 10 năm trời không được bắn pháo hoa hay đốt pháo. Năm ngoái vừa mới dỡ lệnh cấm một chút, trong nhóm chat của thành phố đã rộ lên tin tức giao bán pháo hoa. Ta bảo gan lén giao dịch riêng 200 tệ để mua một ít. Chưa đợi đến đêm giao thừa để đốt, đã nghe tin có người cùng khu bị bắt phạt tiền, thế là ta lại nhát gan, lủi thủi mang pháo về quê. Vậy mà bây giờ, ta lại sắp được thỏa mong ước rồi. Làm sao mà không vui cho được? Tối hôm ấy, đúng giờ Tuất, trong thành vang lên tiếng chông báo từ 12 phường, trăng cao lơ lửng giữa trời. Bùm, bông pháo hoa đầu tiên bay vút lên trời, rực rỡ bung nở thành một đóa hoa tím lộng lẫy. Sau đó là bông thứ hai, thứ ba, hàng vạn bông pháo rực sáng cả bầu trời. Ta chưa bao giờ thấy pháo hoa bắn dày đặc như vậy, những sợi kim quang vạn tia như thác đổ, soi sáng cả khoảng trời phương Nam tựa ban ngày. Hữu Niên, huynh là thần tiên đấy à, cái gì cũng có, ha ha. Ta nắm tay hắn, cười đến mức lảo đảo suýt ngã, làm hắn sợ tới mức một tay giữ chặt lấy ta. Khoảnh khắc ấy, ta nhìn vào mắt hắn qua màn pháo hoa. Hắn rõ ràng đang cười, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa nỗi buồn. Ta không thích thấy vậy, không phải sắp xê, hát, ế, tê thôi sao, làm gì mà bi thương đến thế? Kim chiêu hữu tửu kim chiêu túy, minh nhật sầu lai minh nhật sầu. Rượu đâu, thịt đâu? Tiểu Bát kéo một cái hòm nặng trịch đến, chen vào nói. Cô nương uống rượu gì chứ, không muốn bắn pháo hoa à? Mắt ta lập tức sáng lên. Muốn, vịt bay lạc bởi hắn mang đến một thùng trưởng trung kim hoa, nói rằng đây là loại pháo hoa thích hợp nhất cho nữ nhân chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo này giống hệt que pháo hoa cầm tay thời hiện đại, nếu có máy ảnh mà chụp lại, đảm bảo là một tuyệt phẩm. Hữu Niên tựa vào tường, nhìn ta thật sâu, như thể mỗi lần nhìn là bớt đi một lần. Ta nghe thấy mấy tên ngục tốt túm tụm cười đùa. Chả trách nhà giàu hay sinh tình si, sắp rơi đầu đến nơi rồi, Thế Tử gia còn lo dỗ dành nữ nhân. Hừ, thật mất hứng, xem ta thần uy đại pháo đây. Ta vung que pháo hoa trong tay, ném về phía chân bọn họ. Những tia lửa nhỏ xẹt qua, bén vào vạt áo, là một đám ngục tốt hoảng hồn bỏ chạy tán loạn. Cách chương.